Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 1398, phụ thân ứng sơn liệt hổ, 2, góc truyện audio.com, thuần ngự vệ nhất trưởng quản, Nam Vân Thánh Điện cao thủ nhiều như mây, số lượng cao thủ của Nam Vân Thánh Điện so với hỏa liệt hầu phủ còn nhiều hơn nhiều, bởi vì Nam Vân Thánh Điện đại biểu là quốc chủ. Quan trọng là hóa thân vị vũ trụ thần ngủ say kia chấn thủ hỏa liệt thành. Chính là lão tổ thuần ngự thị gia tộc thuần ngự đế quân. Đúng vậy, Thuần Ngự Thị, là một trong bốn đại gia tộc mạnh nhất Nam Vân Quốc, là gia tộc sinh ra vũ trụ thần. Hoàng tộc cùng với ba đại đế cấp gia tộc, đó là bốn đại gia tộc. Tương đối mà nói Ứng Sơn Thị còn yếu hơn một bậc, vị Ứng Sơn lão mẫu kia của Ứng Sơn Thị cũng chỉ là phong vương mà thôi. Cho nên, thần là đệ đệ của Thuần Ngự Vệ nhất Thuần Ngự Phong, trưởng quản nơi tiêu tiền lớn nhất Hỏa Liệt Thành Yên Vân Lâu, địa vị là cực cao, cũng có thể chuyện trò vui vẻ ngồi ngang hàng với đám nguyên lão Hỏa Liệt Hầu Phủ. Một gã Ứng Sơn liệt hổ chỉ chân thần chúa tể, chủ nhân Yên Vũ Lâu Thuần Ngự Phong là căn bản không cần thiết để ý. Thuần Ngự Lâu chủ, ngươi chúc mừng ta. Ứng Sơn liệt hổ cũng vội đứng dậy, có chút được yêu mà sợ. Ngươi chẳng lẽ còn chưa biết, Thuần Ngự Lâu chủ mập mạp trừng mắt kinh ngạc nói, Hỏa Liệt Hầu Phủ các ngươi này đang có một đại hỷ sự, phu nhân Nhung Tinh Lan của Ứng Sơn liệt hổ ngươi sinh cho ngươi một đứa nhỏ, sinh ra đã là hư không thần. Ứng Sơn liệt hổ vừa nghe được sinh đứa nhỏ còn không để trong bụng, nhưng nghe được ba chữ, hư không thần, liền dại ra. Hư không thần, không tính là gì. Nhưng đứa bé mới chào đời đã là hư không thần, thì khủng bố, cái này đại biểu cho huyết mạch nồng đậm vô cùng đáng sợ. Con của ta, Ứng Sơn liệt hổ trừng lớn mắt, cái gì, đứa nhỏ của Ứng Sơn liệt hổ hắn, sinh ra là hư không thần. Thật hay giả? Sao có khả năng, chung quanh, một đám con em vương hầu gia tộc khác nghe được lớn tiếng xôn xao, bọn họ phần lớn đều là vương hầu gia tộc bị phái ở Hỏa Liệt Thành phụ trách một số việc làm ăn, ở trong gia tộc của mình địa vị không tính là cao, nhưng cũng không kém hơn Ứng Sơn liệt hổ. Hiện tại vừa nghe Ứng Sơn liệt hổ phế vật kia thế mà có đứa con sinh ra đã là hư không thần, đều có chút ngây dại. Ta, hai tử của ta, sinh ra là hư không thần. Ta, con của Ứng Sơn liệt hổ ta, Ứng Sơn liệt hổ kích động. Hắn cũng từng muốn trở thành cường giả giống phụ thân, nhưng tư chất ngộ tính không được, hắn lại là đứa con phụ thân có khi khá yếu, huyết mạch cũng yếu, thật sự tu hành không được cũng không thành được hư không thần, cho nên đã sớm cam chịu tận tình dựa vào thân phận đi hưởng thụ. Nhung Tinh Lan, Ứng Sơn liệt hổ nhớ ra, đó là nữ nhân mình nhìn có chút sắc đẹp trực tiếp đoạt vào hầu phủ, lúc trước sinh cho mình đứa con gái tên Ứng Sơn Khê Nguyệt Nhỉ, mình cũng chưa từng gặp. Hắn muốn đưa tin cho Nhung Tinh Lan. Nhưng phát hiện, hắn căn bản không ghi lại ấn ký đưa tin của Nhung Tinh Lan. Phu nhân, Ứng Sơn liệt hổ lập tức đưa tin cho đại phu nhân Thiện Ngọc Nhạn Chân của hắn, Tinh Lan sinh cho ta một đứa con, sinh ra đã là hư không thần. Phải, ngươi mau mau trở lại, hầu gia cũng phát hỏa rồi. Thiện Ngọc Nhạn Chân đơn giản đáp lại, giờ phút này nàng cũng không có tâm tình nói quá nhiều với trượng phu. Ha ha ha, ha ha ha. Ứng Sơn liệt hổ đột nhiên cười to, tiếng cười sang sảng, vang vọng cung điện khổng lồ này, con của Ứng Sơn liệt hổ ta, sinh ra đã là hư không? Góc truyện audio.com, thần, ha ha ha, liệt hổ huynh, chúc mừng, liệt hổ huynh, bội phục, một số hồ bằng cầu hữu, thậm chí những kẻ vốn có chút xem thường Ứng Sơn liệt hổ, giờ phút này ai cũng đều lên tiếng chúc mừng. Ứng Sơn liệt hổ cười ha ha, xoay người hất áo bào. Đi, về hầu phủ. Vâng, chủ nhân, một đám tôi tớ phía sau hắn cũng đều vội đáp lại, thanh âm cũng vang dội hơn trong quá khứ rất nhiều, đám người hầu đều có chút khí phách hăng hái. Vèo, ra Yên Vân Lâu, Ứng Sơn liệt hổ vênh váo tự đắc ngồi ở trên xe liễn, đám người hầu cũng ở trên xe liễn hầu hạ, dị thú kéo xe liễn nhanh chóng lướt qua không trung phi hành tốc độ cao, hướng hầu phủ chạy đi. Chỉ thời gian chén trà nhỏ. Vù, giữa không trung xuất hiện một vị lão giả áo bào xám, hiển nhiên đang thuấn di chạy đi, hắn vừa thấy Ứng Sơn liệt hổ, liền quát. Ứng Sơn liệt hổ, hầu gia bảo ngươi mau đi gặp ông ấy, đi theo ta. Là Điền lão, được, Ứng Sơn liệt hổ rất nhiệt tình, lão giả áo bào xám lại lạnh lùng nghiêm mặt túm lấy Ứng Sơn liệt hổ, liền trực tiếp thuấn di chạy đi. Ứng Sơn liệt hổ bị nắm chạy còn phân phó hạ nhân. Đem bảo liễn này của ta mang về, không, lát nữa đổi cái xe liễn này. Ứng Sơn liệt hổ đã say sưa nghĩ cuộc sống sau này càng thêm tốt đẹp. Vù vù, ở dưới thuấn di, rất nhanh, lão giả áo bào xám đã mang theo Ứng Sơn liệt hổ về tới hầu phủ, tới một khu vực trung tâm nhất hầu gia ở lại. Ở đây chờ, lão giả áo bào xám mang theo Ứng Sơn liệt hổ hạ xuống. Chuyện gì thế? Ứng Sơn liệt hổ nhìn phía trước một đám hộ vệ chung quanh ai cũng sắc mặt lạnh lùng, thậm chí không khí cũng có chút áp lực. Ngay cả lão giả áo bào xám cũng không có chút nét cười. không phải đại hỷ sự sao? Chuyện gì thế, dọa người như vậy? Ứng Sơn Liệt Hổ co đầu rụt cổ nhìn chung quanh, hắn rất ít đến chỗ phụ thân, dù sao không có phụ thân triệu kiến, hắn là không có tư cách đến. Điền lão, đứa con kia của ta đâu? Ứng Sơn Liệt Hổ nhịn không được hỏi. Đứa con sinh ra đã là hư không thần đấy, hắn hiện tại cũng có chút ảo não, trước đây không đi thăm nhiều hơn, nhưng mặc kệ như thế nào, nó cũng là con mình. Tuyết Ưng công tử đang cùng một chỗ với hầu gia, lão giả áo bào xám nói. Bỗng nhiên trong cung điện xa xa truyền đến một tiếng gầm lên. Đem Thiện Ngọc Nhạn Chân độc phụ đó bắt tới cho ta. Ứng Sơn Liệt Hổ bị một tiếng gầm lên này dọa run sợ chân mềm nhũn. Thiện Ngọc Nhạn Chân. Không phải phu nhân của mình sao? Trong cung điện, nam tử tóc đỏ Hỏa Liệt Hầu ngồi trên chủ vị cao cao, mà hai bên chính là hai vị tông gia nguyên lão cùng các nguyên lão hầu phủ, đương nhiên còn có Nhung Tinh Lan ngồi ở cuối cùng ôm con. Nhung Tinh Lan có chút nơm nớp lo sợ, dù sao ngồi chung một chỗ với hầu gia các nguyên lão, nàng cũng có chút chân mềm nhũn. Mà Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này cũng chỉ có thể cố nén, lấy tâm cảnh hắn muốn làm bộ như một đứa bé cũng không khó, chỉ là hơi có chút không được tự nhiên mà thôi. Nhịn nhịn, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Cách Chương.